cha muội chính là cha huynh, ca ca muội chính là ca ca của huynh. Lời nói ra nàng mới cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm, vội vàng đỏ mặt la lên. Muội nói là huynh có thể coi cha mẹ cùng với các ca ca của muội như là người thân ấy. Nam Cung Kiệt trong lòng cảm động, bất giác vuốt vuốt sợi tóc trên trán nàng cười nói, cái đứa ngốc này. Hai người nghỉ ngơi một lát sau đó tiếp tục lên đường, cuối cùng hai ngày sau cũng đi tới Tuyệt Đỉnh Sơn. Trên đường đi không ngừng cười cười nói nói, bởi vì bên người luôn có Tiền Tiểu Phúc trò chuyện, khiến Nam Cung Kiệt quên đi mệt nhọc. Nói như vậy, muội hứng thú với việc trưng cất rượu là do nghe lời lão tử quỷ kia. Hắn cũng từng nghĩ một cô gái sống nơi nông thôn suốt ngày chỉ biết kiếm củi trồng trọt mà sống, làm sao đối với việc cất rượu cảm thấy hứng thú. Thì ra là có duyên kỳ ngộ. Tiền Tiểu Phúc nhẹ gật đầu. Thật ra ông ấy không gọi là lão tử quỷ, biệt danh này là do muội đặt cho ông ấy đấy. 3 năm trước muội cùng với ca ca đi săn thú ở Tuyệt Đỉnh Sơn, trên đường đi không may lạc đường, lại bị trượt chân ngã xuống núi. Khi tỉnh lại mới phát hiện mình được ông lão cứu. Nhớ lại chuyện cũ, khuôn mặt Tiền Tiểu Phúc đỏ bừng lên, đôi mắt lóe sáng. Ông lão này cũng hết sức kỳ quái, thấy muội tỉnh lại liền la hét đòi muội trả ơn, mà phương thức trả ơn chính là muốn muội làm đồ đệ của ông ấy. Mới đầu muội còn tưởng là ông ấy là cao thủ võ lâm, về sau mới biết là được ông không phải là muốn dạy võ công, càng không phải là dạy muội đọc sách viết chữ, mà là dạy muội phương pháp cất rượu. Muội thấy ông ấy đối với rượu say mê đến trình độ tẩu hỏa nhập ma, nên mới gọi ông ta là lão tử quỷ. Thật là một người kỳ lạ. Thế thì lão tử quỷ kia bây giờ đang ở đâu? Ông ấy á, trong vòng 1 năm thì mất tích đến mấy tháng, gần cuối năm thì ông ấy sẽ trở lại Tuyệt Đỉnh Sơn, sau đó la hét bắt muội nấu rượu cho ông ấy uống. Tiền Tiểu Phúc đem cái giỏ làm bằng trúc đặt lên trên mặt đất. Lúc này mặt trời cũng chưa lên cao, Tuyệt Đỉnh Sơn đã bị một mảnh sương mù bao quanh. Trong không khí tản ra một hương vị tươi mát thấm vào lòng người. Trên những chiếc lá cây xanh biếc, sương mù bị ánh mặt trời chiếu vào, tạo thành những hạt trân châu mỹ lệ lấp lánh dưới ánh nắng. Nàng lấy một chiếc bình hồ lô nhỏ từ trong giỏ trúc ra, cúi người, cẩn thận đem giọt sương còn đọng lại trên ngọn cỏ rót vào trong đó. Nam Cung Kiệt cực kỳ khó hiểu với hành động của nàng, nhưng lại thấy khuôn mặt nàng cực kỳ vui vẻ. Muội đang làm gì vậy? Nàng quay đầu lại cười. Lão tiểu quỷ từng nói với muội, nếu muốn chế ra loại rượu ngon nhất thế gian, phải lấy nước mắt của trời đất. Mà nước mắt của trời đất chính là những hạt sương sớm đọng trên lá cây, bởi vì nó hội tụ tinh hoa của thiên nhiên, tạo ra một hương vị tự nhiên. So với nước giếng bình thường ta dùng thì hoạn tử trang hương vị ngọt ngào hơn rất nhiều. Nam Cung Kiệt lắng nghe từng lời nàng nói về phương pháp cất rượu, đột nhiên nhận ra rằng phương pháp cất rượu của hắn so với phương pháp cất rượu của nàng thì cực kỳ lạc hậu. Hắn không thể phủ nhận rằng hoa đào say của Vạn Tử Trang tuy là báu phẩm thế gian, nhưng nó vẫn có nhiều thiếu sót lẫn khuyết điểm. Nếu như Tiền Tiểu Phúc thật có thể cất ra một loại rượu có hương vị hơn thì cũng là một việc hết sức quan trọng. Huống chi vài ngày trước đây hắn cũng đã được nếm thử qua tay nghề nấu rượu của nàng, quả nhiên hương vị so với bên ngoài có sự khác biệt. Lặng lặng nhìn bộ dáng thu thập xương sớm của nàng, trong lòng nổi lên một cỗ rung động. Tiểu Phúc chẳng lẽ nàng chính là phúc tinh của Nam Cung Kiệt ta kiếp này ư? Hắn lặng im, không nói lời nào, si mê nhìn nàng bận rộn. Thân hình nhỏ nhắn của nàng giống như đôi cánh bướm được ánh nắng mặt trời chiếu vào càng thêm mỹ lệ. Thanh Cách, huynh nhìn bên kia kìa. Ngón tay nàng chỉ về phía sau lưng hắn, cách đó trên vách đá cao gần 10 mét mọc lên một bông hoa nhỏ màu trắng. Đó là loài hoa, có cánh hoa trông giống cánh bướm. Khi gió thổi nhẹ nhẹ, những cánh hoa theo gió mà đung đưa khe khẽ. Tiền Tiểu Phúc như nhìn thấy bảo vật, nhanh chóng chạy tới. Hoa này tên là hồ điệp, là một loài hoa quý mọc ở trên núi. Muội từng nghe sư phụ nói, dùng hoa hồ điệp để cất rượu, chẳng những có tác dụng khiến cho đầu óc được tỉnh táo, hơn nữa thời gian ủ rượu càng lâu, mùi rượu càng mê người. Nàng nhìn bông hoa mọc dựng đứng trên vách núi, liền có ý định leo lên hái. Nam Cung Kiệt thấy vậy nhanh chóng giữ lấy cánh tay nàng kéo xuống. Không được, cây hoa này sinh trưởng tại nơi quá cao, hơn nữa vách đá lại vô cùng hiểm trở, mà ta cũng không muốn muội đi lên đó đâu. Không sao đâu, khi còn bé muội đã hay cùng ca ca tới nơi này đốn củi mà, cũng thường xuyên trèo lên đó chơi rồi. Không cho hắn có cơ hội ngăn cản, Tiền Tiểu Phúc đã men theo vách đá leo lên. Hắn chỉ có thể đứng ở dưới lo lắng nhìn nàng. Chỉ thấy nàng tay chân nhanh nhẹn leo đến nơi. Vừa lấy được hoa hồ điệp thì đột nhiên nghe thấy một tiếng vang. Nam Cung Kiệt nhíu mày nhìn lên, phát hiện trên đỉnh núi có tảng đá đang theo đà lăn xuống đúng chỗ Tiền Tiểu Phúc lấy hoa. Không chỉ một tảng đá mà có đến hai tảng đá cũng lăn xuống. Hắn sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch, vội vàng hét lớn. Tiểu Phúc cẩn thận! Đứng tại nơi cao, Tiền Tiểu Phúc không biết nên làm thế nào. Trong tay nàng lại còn đang cầm nắm hoa. Nàng biết không kịp thời gian nữa vì hai tảng đá kia sắp rơi đến nơi rồi. Trong lòng hoảng sợ, chân nàng trượt xuống. Ngay lúc nàng chuẩn bị tâm lý sẽ bị tảng đá đè chết, lại cảm thấy thân thể của nàng được ai đó ôm lấy. Rầm rầm, hai tiếng nổ mạnh, bên tai truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Nàng cho rằng lần này mình chết chắc rồi, nhưng mà trên người một chút cũng không cảm giác đau đớn. Sau khi nàng hoàn hồn lại mới phát hiện bản thân mình đang được hắn ôm chặt trong ngực. Nàng ngửi thấy có một mùi máu tươi, lại cẩn thận nhìn Nam Công Kiệt thì thấy một chân của hắn bị tảng đá đè lên. Nàng sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch. Nàng nhanh chóng đứng dậy ra sức đẩy tảng đá kia. Mà lúc này khuôn mặt tuấn tú Nam Công Kiệt không còn huyết sắc nào, máu tươi đỏ thẫm tuôn chảy không ngừng từ ống quần. Thành Cách, Huỳnh có sao không? Có đau lắm không? Nàng chưa từng nghĩ sẽ xảy ra chuyện này, càng không nghĩ rằng Thanh Cách sẽ xả thân cứu mình. Nếu như lúc này không phải hắn kịp thời cứu, chỉ sợ nàng đã mất mạng. Nam Công Kiệt chỉ thấy đùi phải của mình mất cảm giác, nhưng nhìn thấy khóe mắt nàng lăn nước mắt, vẻ mặt tự trách và áy náy, hắn vội an ủi. Ta không sao, không chết được đâu. Hành động của hắn vừa rồi chỉ là nhất thời tiện tay mà thôi. Từ nhỏ hắn đã lạnh lùng đối xử với những người hầu hạ bên cạnh cũng không mấy quan tâm. Nhưng vừa rồi trong nháy mắt hắn tự nói với chính mình, hắn không muốn nàng gặp chuyện không may, sau đó không chút suy nghĩ lao tới bảo vệ nàng. Tiền Tiểu Phúc nhẹ nhàng xé ống quần của hắn, chỉ thấy vết thương khá sâu, máu thịt lộ ra. Tuyệt đỉnh sơn này lại cách trấn khá xa, nếu như đưa hắn về thành tìm đại phu khám, chỉ sợ vết thương sẽ nhiễm trùng mất. Vừa lo vừa sợ, nàng cố gắng tìm một kế sách vẹn toàn. Nàng nhìn bốn phía xung quanh, đột nhiên khom người xuống, một tay khoác lên lưng Nam Công Kiệt. Cho dù hắn bình tĩnh đến đâu, thì giờ phút này cũng đỏ mặt kinh ngạc nói. Muội, muội định làm gì vậy? Cách nơi này không xa, có một ngôi nhà tranh. Đó là nơi muội cùng với sư phụ hay đến. Để tránh vết thương nhiễm trùng, trước hết phải cầm máu, nếu không hậu quả sẽ không lường trước được. Dứt lời, nàng cố gắng dìu Nam Công Kiệt đi về phía trước. Giờ phút này Nam Công Kiệt không biết nên tức hay nên giận, hoặc là cảm thấy mất mặt khi phải dựa vào một tiểu cô nương dìu đi. Nhưng nhờ chuyện này khiến hắn mới chịu tin là lần trước bị nàng ném chén đúng đầu ngất đi tại quán rượu Lai Phúc, nàng là người đã khiêng hắn về Lan Sơn. Thấy cổ nàng toát ra nhiều mồ hôi, trong lòng cũng cảm thấy đau, vừa thấy bất lực. Nhà đầu này liều mạng dìu hắn cũng là muốn nhanh chóng đưa hắn đến nơi. Nửa tiếng sau, hắn quả nhiên thấy được một ngôi nhà tranh. Phải nói đó là một gian phòng nhỏ thì đúng hơn. Trong phòng có một đống cỏ khô được bện thành chiếc giường cỏ. Bốn phía đều là những vật dụng hết sức cũ. Có vẻ như ở đây đã lâu không có người. Trên nóc lại có rất nhiều lỗ hổng. Đứng trong nhà mà vẫn có thể nhìn thấy bầu trời. Tiền Tiểu Phúc nhẹ nhàng đặt hắn nằm trên giường cỏ. Sau đó chạy đến ngăn tủ lấy thứ gì đó rồi quay trở lại. Thật tốt quá, thương vẫn còn ở đây. Nàng ngồi cạnh hắn, trong tay cầm theo một lọ nhỏ màu nâu. Nàng kéo góc quần hắn lên, cẩn thận lau đi vết máu tươi trên chân, chậm rãi rắc thuốc bột lên vết thương. Nam Công Kiệt không kêu một tiếng nào, tùy ý để nàng xử lý miệng vết thương. Động tác của nàng rất nhẹ, tưởng tượng như nàng không dám dùng sức, sợ làm hắn đau. Thuốc bột này do sư phụ để lại trước lúc ông đi. Ông là con người có tấm lòng thiện lương, khi gặp động vật bị thương, ông sẽ dùng nó để cầm máu cho chúng. Nghe đến đây, tấm lòng cảm kích của Nam Công Kiệt đối với nàng bỗng chốc vỡ tan tành. Muội không định đem ta cùng với đám động vật đáng thương kia gộp chung cùng một loại đấy chứ? Nhìn hắn bất mãn nói, hốc mắt Tiền Tiểu Phúc bỗng chốc đỏ, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra. Nhìn người đang nằm trên đống cỏ, nàng không thể tưởng tượng được Thanh Cách không để ý đến bản thân mà cứu nàng. Nàng được sinh ra trong một gia đình hoàn chỉnh, được mọi người yêu thương và che chở, nhưng nàng biết tình yêu và tình thân là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Ở chung cùng Thanh Cách mấy ngày, nàng phát hiện tuy bề ngoài hắn lạnh lùng, đôi khi còn nói những lời ác ý, nhưng ẩn sâu trong con người hắn là một tấm lòng lương thiện. Nàng không biết tình yêu là gì, có hình dáng ra sao, nhưng trong tâm trí nàng lúc này đã khắc sâu gương mặt Nam Công Kiệt cứu nàng. Nương đã từng nói với nàng, trong trời đất này, người vì nàng che gió che mưa, cam chịu sống cực khổ cùng nàng, nguyện vì nàng mà có thể hy sinh sinh mạng của chính mình, đó mới là người có thể cùng nàng đi hết quãng đường còn lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net